Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Nữ Nhân Chiến Trường, 31.738, 22.818, 31.892, 29.304, 28.745. Trừ 13.994, 65.819, bảo kích, 33.920, 21.983. Từng cái mức thương tổn đang không ngừng bay ra, Enzo Thánh Diễm cùng Quang Chết không ngừng trúng đích Ngân Mộng lại không có thương tổn. Những thứ này kỹ năng chỉ là thương tổn hình kỹ năng mà không có khống chế hiệu quả. Theo 10 giây thời không thác loạn kết thúc, Ngân Mộng trực tiếp một cái không gian nhảy vọt rời đi nơi này. Hô, Ngân Mộng xử lý tản mát trên vai bộ bạc, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người khinh thường nói. Nam nhân đều là phế vật. Tổng thương tổn 1,46 triệu. Lúc này có người mở ra Enzo thương tổn cho điểm bài danh nhìn xem số liệu. Cái kia Ngân nữ nhân quả nhiên xếp số 1. Thảo, hiện tại mới cái nào đến đâu? Lại nói quỷ có thể xử lý Enzo. Hiện tại những thứ này bài danh không có ý nghĩa. Hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong vẫn không có người xuất thủ. Mà tựa hồ là kỹ năng thời gian đến. 2 phút đồng hồ thời điểm Ngân Mộng xuất thủ lần nữa. Bắt trước làm theo giống như lần nữa mang đi Enzo hơn 1 triệu lượng máu sau đó yên ổn rời đi. Ngoạn tao. Tốt như vậy thoải mái. Một lần 1,5 triệu. Sóng cái mấy chục lần về sau tuyệt đối giữ chắc đệ nhất. Đúng nga, lần 10 cũng là 15 triệu. Dạng này vô hạn quét xuống trừ phi Enzo vĩnh viễn không chết. Nếu không cái này sử thi trang bị khẳng định chính là nàng. Ta cũng tốt muốn dạng này soát mức thương tổn. Ha ha. Ngân Mộng cười hai tay ôm ngực an tâm chờ lấy thời không thác loạn CD. Đều đừng đánh, để cho ta một người chậm rãi soát. Có ý tứ rất, nghe đến Ngân Mộng mang theo khiêu khích lời nói. Tất cả mọi người vẫn là không có động thủ. Mà lúc này Thiên Ngưng đi vào Miêu Thần bên người. Đổi trị liệu bộ, ta thử một chút. Ngươi, Miêu Thần nhìn xem Thiên Ngưng sau đó gật gật đầu. Tốt. Nhìn lấy thần phạt trong đội ngũ tựa hồ có bạo động. Lúc này thay xong trang bị sau Thiên Ngưng một mặt lạnh lùng cùng Miêu Thần đi tới. Phía trước đội ngũ tự động để mở con đường. Hoa, là thần phạt cái kia huyết tinh linh cung. Cấp đại thần A, một người đơn đấu cấp 80 truyền kỳ cự long. Nhân vật nghiêu bước đến. Ta đều quên còn có thần phạt vị này đại thần. Lúc này tựa hồ là cảm giác được Thiên Ngưng ra sân. Một mực nhắm mắt dưỡng thần thì liền Ngân Mộng không não soát mấy đợt thương tổn đều một mực không. Có mở mắt dáng trần mở to mắt. Hắn nhìn về phía Thiên Ngưng khóe miệng lộ ra ý cười. Bắn, xạ thủ chuyên chú, mắt ưng, mở ra tất cả bắp về sau. Miêu Thần cũng là vung vẩy pháp trượng cho Thiên Ngưng phụ ra tất cả tăng thêm kỹ năng. Hiu, không có có dư thừa động tác cùng lời nói. Thiên Ngưng ổn định tâm thần sau đó trực tiếp dương cung cài tên một đạo quang mang như lưu tinh. Bắn ra, thật đẹp, nhìn lấy Thiên Ngưng cái kia hoàn mỹ đường cong cùng động tác thần thái. Tử vong chi vũ nện chật lưỡi, muốn là đổi khuôn mặt liền tốt. Ha ha, Nguyệt Hạ độc trước cười cười, đóng lại đèn đều như thế. Không có chú ý tới người khác nghị luận, Thiên Ngưng một tiễn này trực tiếp trúng đích Enzo bộ ngực. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 53.871. Huyết hệ, không có truyền kỳ cự long cái kia thời điểm biến thái cùng bạo lực. Thế mà đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Sau đó Enzo xông lại, Thiên Ngưng lui lại nửa bước lần nữa dương cung cài tên. Dẫn đạo tiễn. Mũi tên như lưu tinh xẹt qua bầu trời trực tiếp trúng đích Enzo cổ họng. Cường đại trùng kích lực bởi vì khoảng cách quan hệ biến đến gấp hơn đáng sợ. Enzo thân thể rung động phía dưới, sau đó mức thương tổn bay ra. Mê muội, trừ 163.251. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, bạo kích, thừa dịp Enzo mê muội trong nháy mắt. Thiên ngưng đón đến tựa hồ tại tính toán vị trí cùng khoảng cách, sau đó song tinh bảo kỹ năng tuột tay mà ra, uống, một trước một sau hai đạo quang mang xuất hiện. Enzo cơ hồ dây giải mê muội lần nữa di động qua đến, sau đó hai đạo thương tổn bay ra. 73.894, nhược điểm đánh tan, 136.127, bạo kích, đáng giận. Thiên ngưng nhíu nhíu mày, di động độ quá nhanh, chỗ hiểm vị trí quá chặt. Không có việc gì, nơi xa miêu thần trầm giọng nói. Chú ý tẩu vị, tại ta điểm ma pháp hao hết trước đó ngươi sẽ không chết. Cường đại tự tin để rất nhiều người nhìn về phía miêu thần. Có người đột nhiên kinh ngạc nói. Đúng, ta đều quên, trước đó cái kia hắc bào mục sư đi đâu? Lần này không thấy được hắn à? Đừng nói, lên một lần cái kia ra hỏa chữ đỏ đại bạo, cái này 2-3 tháng đều không có một chút tin tức. Đoán chừng lui phục, ta đoán chừng cũng thế. Bọn họ loại này người trên thân trang bị đều là thần trang. Bạo hạc này thì phế. Đúng vậy à, tỉ như cái kia công binh cũng thế. Cũng là lâu như vậy không có tin tức. Thần phạt trong đội ngũ cũng không có hắn. Đoán chừng cũng là xóa nick. Ai? Huyết tinh linh chi nộ. Thiên ngưng lui lại 2 bước, mở ra nàng tối cường kỹ năng. Thay đổi S26 trang, nàng lúc này lượng máu cao thông suốt 110.000. Coi như bị Enzo sờ một chút cũng sẽ không chết. Lại thêm miêu thần trị liệu. Hoàn toàn thả lỏng trong lòng sau, thiên ngưng bật hết hỏa lực. Nàng tựa hồ lần nữa tiến vào loại kia trạng thái. Uống, dẫn đạo tiễn, ngắn CD dẫn đạo tiễn lần nữa bay ra. Tại dẫn đạo tiễn xuất hiện về sau, thiên ngưng trực tiếp nhảy vọt kéo dài khoảng cách, sau đó nàng mắt sáng như đuốc. Trên tay cung tiễn ra tia sáng chói mắt, thất tinh phá thiên, thánh diễm, quang chết, Enzo độ cũng là rất nhanh. Tiến vào công kích khoảng cách sau trong nháy mắt đánh ra thương tổn. 13.782. Thương tổn hấp thu. 71.382. Hai cái mức thương tổn trực tiếp đem thiên ngưng đánh thành tàn huyết. Lần tiếp theo quang chết trúng đích nàng trước đó. Miêu thần vung vẩy pháp trượng trực tiếp đem thiên ngưng lượng máu kéo trở về. Nhanh trị liệu. Sinh mệnh tiêu hao. Quang liệu thuật, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, thất tinh phá thiên thất đạo quang mang trước sau bắn ra trúng đích Enzo. Sau đó 7 cái mức thương tổn bay ra, 165.321, chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, 263.448, chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 3 bạo kích, 135.811. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, 471.341. Chỗ hiểm phán định, nhược điểm đánh tan, phá chiêu, gấp 5 lần bạo kích, 103.568. Bạo kích, 86.321. Phá chiêu. 7 cái mức thương tổn cứ việc không có làm ban đầu truyền kỳ như cự long chấn hám nhân tâm. Nhưng là trong nháy mắt hơn 1 triệu phát ra cũng là dọa người không gì sánh được. Làm xong đây hết thảy sau, miêu thần hô. Lui lại, Enzo vũ rực muốn nhẹ đuổi theo thiên ngưng, sau đó quang chết cùng thánh diễm kỹ năng không ngừng. Đánh ra, thương tổn hấp thu, 36.173. Thương tổn hấp thu, 22.781. Thương tổn hấp thu, 73.849. Lui, hoàn toàn theo không kịp trị liệu miêu thần hô. Lui đi, một cái nhảy vọt kỹ năng thêm đi nhanh kéo dài khoảng cách về sau. Thiên Ngưng cùng Miêu Thần lui ra khỏi chiến trường. Oa, một đợt mức thương tổn 1,99 triệu. Có người nhìn xem thương tổn bảng kinh ngạc nói. So cái không gian kia pháp sư còn mạnh hơn. Lợi hại, hiện tại nữ nhân đều mạnh như vậy. Thật sự là cường hãn. Ta coi là thần phạt công binh thì rất mạnh. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân càng mạnh. Sợ là cũng chỉ có mạnh như vậy nữ nhân có thể phối hợp công binh. Ha ha, đừng khôi hài. Công binh đều lui phục đoán chừng. Ha, nghe lấy mọi người sợ hãi thán phục cùng nghị luận ầm ĩ. Lúc này thánh tài trong đội ngũ giáng trần nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác được bên người động tĩnh, sau đó nhìn sang một bên băng thanh. Làm sao? Ta muốn thử một chút. Cho tới nay cho tới bây giờ đều không có ở trước mặt mọi người hiện ra qua chiến lược băng thanh. Nhìn lấy Thiên Ngưng cùng Ngân Mộng lạnh nhạt nói. Ta sẽ không thua các nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.